Bất diệt bá thể quyết, chương 1730, kế thừa quyền chi tranh, bắt đầu. Góc truyện audio.com, Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Viên Lai, nhàn nhạt nói, đại thiếu chủ, có mấy lời ta không muốn nói thêm lần thứ hai, mời ngươi trở về đi. Nguyên bản tự tin tràn đầy Viên Lai, nghe được lời ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Gia hỏa này thế mà lần nữa cự tuyệt hắn. Mộ Phong, ngươi thật sự là làm càn. Đại thiếu chủ đều đã chiêu hiền đại sĩ mời ngươi. Ngươi thế mà còn không lĩnh tình. Hắn đây là cho ngươi cơ hội. Lần này kế thừa quyền chi tranh tất nhiên là đại thiếu chủ thắng ra. Ngươi theo hắn, nhất định tiền đồ rộng lớn. Đứng sau lưng Viên Lai Tịch Dự Sinh lời nói lạnh nhạt. Đối với Mộ Phong lớn tiếng quát lớn. Tựa như Mộ Phong làm cái nào đó tội ác tày trời sự tình. Mộ Phong, ta cho ngươi thêm cái cơ hội. Nếu ngươi đầu nhập ta có thể đối với trước ngươi đủ loại vô lễ hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Viên Lai ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mỗi chữ mỗi câu nói. Mộ Phong lắc đầu, quay người đối mặt với Lan Can. Nhìn về phía ca đài chỗ. Nhàn nhạt nói, đại thiếu chủ mời trở về đi. Ta Mộ Phong từ trước đến nay nói là làm, đã ta nói qua lại trợ giúp nhị thiếu chủ, như vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Về phần lâm trận đầu nhập người khác, ta là sẽ không làm. Viên Lai đôi mắt càng phát ra âm lãnh, ngay cả nói mấy cái, tốt, chữ, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không nói cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói, Viên Lai liền dẫn Tịch Dự Sinh quay người rời đi. Mộ Phong vẫn như cũ dựa tại lan can bên trên, lặng im nghe ca đài chỗ yếu ớt mà tới tiếng đàn. Ánh mắt khép hờ, hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng an bình. Khúc âm thanh tán tận, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía ca đài. Ở nơi đó, Chiêm Như Tuyết ôm lấy cổ cầm, đối với Mộ Phong cái phương hướng này khom người, đôi mắt đẹp im lặng cùng Mộ Phong đối mặt. Hai người đều vừa lúc chỗ tốt thu hồi ánh mắt, mà Chiêm Như Tuyết thì là ôm cổ cầm rời đi ca đài. Hướng phía sau kho củi bước đi, Mộ Phong đồng dạng là đi trở về tầng 2 bên cạnh đã sớm bị Viên Do Viên an bài tốt xương phòng. Ẩm, Viên Lai một về đến phòng, liền nén không được lửa giận, đem bên cạnh bình hoa cho đập nát trên mặt đất bên trên. Trong đại sảnh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nê hai người đều là ngạc nhiên nhìn về phía Viên Lai. Không rõ cái sau bỗng nhiên nổi giận lớn như vậy. Viên Lai huynh, không phải là ngươi mời chào cái kia Mộ Phong lại thất bại. Thanh Nê đôi mắt đẹp lấp lóe, rất là tò mò hỏi. Viên Lai lạnh hừ một tiếng, nói, kẻ này thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã hai lần ra mặt mời, thế mà tiếp ngay cả cự tuyệt. Thật coi ta là không còn cách nào khác sao? Cùng sau lưng Viên Lai Tịch Dự Sinh liên tục phụ họa nói. Đúng đấy, kẻ này quá mức không biết thời thế. Đại thiếu chủ đều như thế thành tâm thành ý mời. Thế mà còn cự tuyệt. Thật sự là không biết tốt xấu. Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười nói. Các ngươi đừng nhìn kẻ này bối cảnh chẳng ra sao cả. Nhưng người thế nhưng là ngạo khí cực kỳ. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không lựa chọn một chọi hai đối chiến chúng ta. Chấm, Thanh Nghê gật đầu, nói, Dương Huynh nói không sai. Lôi kéo kẻ này không có ý nghĩa gì. Còn không bằng chờ đấu võ bắt đầu. Hảo hảo dạy hắn làm người là được. Viên Lai gật gật đầu. Đôi mắt bên trong ẩn chứa lạnh lẽo chi sắc. Nói, các ngươi nói không sai. Đấu võ bắt đầu về sau. Còn cần dựa vào các vị. Ta muốn để kẻ này biết cự tuyệt ta hạ tràng. Hắc hắc, đại thiếu chủ yên tâm. Ta chắc chắn để cái này phách lối tiểu tử cuồng vọng hối hận cự tuyệt ngài. Đến thời gian ta muốn hắn khóc hô hào thỉnh cầu ngài tha thứ. Tịch Dự Sinh cười lạnh nói. Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người mặc dù không nói chuyện. Nhưng bọn hắn đôi mắt bên trong lóe ra vẻ băng lãnh. Hiển nhiên lần này đấu võ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Mộ Phong. Hôm sau, Viên Do Viên sau khi tỉnh lại, đến đây gõ Mộ Phong môn, Mộ Phong đem Viên Do Viên nghênh vào trong phòng. Hai người ngồi đối diện nhau. Mộ huynh, tối hôm qua ta uống say. Hẳn không có hồ ngôn loạn ngữ à. Viên Do Viên có chút ảo não nói. Cái kia thật không có. Ngươi say liền trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Viên Do Viên thở dài một hơi. Chợt sầu mi khổ kiểm nói. Ai, Tịch Dự Sinh cùng với khác người tất cả đều bị ta giải tán. Mà kế thừa quyền chi tranh cũng không có mấy ngày. Ta lại đi tìm ngoại viện. Cũng đã không còn kịp rồi. Lần này là thật lấy giỏ trúc mà múc nước trôi à. Ta ngược lại là tuyển tới một vị nhân tuyển thích hợp. Có hắn tại, hẳn là có thể đề cao ngươi tỷ số thắng. Mộ Phong cười nói, Viên Do Viên khẽ giật mình. Chợt kinh hỉ nói, là người phương nào à, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong phòng đi ra. Đạo thân ảnh này là tên nhìn qua 30-40 tuổi tả hữu nam tử. Thân cao tới hơn 2 mét, mặc trường bào màu xanh lam, nhưng như cũ không che giấu được hắn trên người cái kia rất có tính bùng nổ từng khối cơ nhục đường cong. Nhìn kỹ lại, nam tử này chỗ cổ, có lân phiến vết tích, khuôn mặt tuấn lãng mà trắng nõn, đặc biệt là cặp mắt kia đồng hiện ra lam quang, nhìn qua rất là kỳ dị. Này người vừa tiến đến, trên người vô hình tản ra khí tức, lại khiến Viên Do Viên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lục giai võ đế, Viên Do Viên nhìn từ trên xuống dưới nam tử này, ngược lại là có phần là ngạc nhiên nói. Hắn gọi Ngao Lang, mặt ngoài tu vi là lục giai võ đế đỉnh phong, có hắn cùng ta cùng một chỗ, lần này đấu võ hẳn là nắm chắc không nhỏ. Mộ Phong giới thiệu nói. Nam tử này chính là hóa hình về sau Giao Long Vương Ngao Lang. Bởi vì hóa hình, sở dĩ Ngao Lang tu vi cũng bị áp chế tại lục giai võ đế tả hữu. Nếu là hắn hiển lộ ra bản thể, thực lực liền sẽ khôi phục đến 100%, thành là chân chính thất giai đế thú. Thực lực càng là thẳng bước bát giai võ đế. Ngao Lang, cùng cái kia Đông Hải Giao Long Vương cùng tên A, Viên Do Viên tự lẩm bẩm. Ngược lại là không có hướng Giao Long Vương bên kia nghĩ. Chỉ tưởng rằng cùng tên, hắn có thể không tin Mộ Phong có thể đem cái này Đông Hải Giao Long Vương cũng mời đến. Ngao Lăng huynh đệ, lần này liền làm phiền ngươi. Chờ sau khi chuyện thành công, Viên Mỗ định sẽ không bạc đãi ngươi. Viên Do Viên cười đối với Ngao Lăng chắp tay nói. Viên nhị thiếu chủ khách khí. Ngao Lăng nhàn nhạt nói. Mộ huynh, thừa dịp khoảng thời gian này, ta tại đi thử xem mời chào cái khác ngoại viện, càng nhiều người càng tốt, đối với chúng ta như vậy hội đấu võ có lợi rất nhiều. Viên Do Viên trên người chán trường quét sạch sành xanh, ánh mắt của hắn lóe ra đấu trí, nói với Mộ Phong một câu, chính là vô cùng lo lắng rời đi, chủ nhân, không cần để Viên Do Viên tiếp tục tìm ngoại viện đâu. Ngài cái kia kim thư thế giới bên trong thú điện không phải có thật nhiều yêu thú sao? Có thể mượn nhờ những yêu thú kia giúp Viên Do Viên lấy được đấu võ thắng lợi. Ngao Lăng có phần là nghi hoặc hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói, yêu thú chính là bí mật của ta. Không có thể tùy ý gặp người. Chờ thời cơ đã đến, ta mới sẽ sử dụng thú điện bên trong yêu thú. Huống hồ yêu thú là không có linh trí. Cũng vô pháp hóa hình, thả yêu thú ra ngoài, chung quy là bất an định phần tử. Sau đó mấy ngày, Mộ Phong cơ bản liền ở tại Vạn Hoa Lâu. Hắn bình thường trừ tu luyện, chính là đi tầng một đại sảnh nghe Chiêm Như Tuyết đạn khúc. Mà Chiêm Như Tuyết cũng phảng phất tìm ra chi âm, mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhiều đạn mấy thủ, mà lại tiếng đàn bên trong bi thương cũng ít đi rất nhiều. Nhiều mấy phần minh nhanh. Kỳ thật Chiêm Như Tuyết tiếng đàn đối với Mộ Phong cảnh giới không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mộ Phong tới nghe, chủ yếu là quen thuộc, mà lại nghe Chiêm Như Tuyết tiếng đàn, tâm cảnh của hắn có thể rất dễ dàng bình tĩnh trở lại. Một ngày này, toàn bộ trung tâm thương mại, Hoàng Thành thậm chí Đông Lai Quốc Đô đều trở nên náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì, một ngày này, là tung hoành tứ hải thương hội kế thừa quyền chi tranh bắt đầu thời gian. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc.